Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 461, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Hoàng Phúc Nguyễn, chào bạn Sinh Nguyễn nha. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Câu Cá Dạo. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 461. Ánh mắt Lục Diệp sâu thẳm nhìn về phía trước, cảm giác bất an trong lòng cũng càng thêm mãnh liệt. Lì Thiên rốt cuộc có tính toán gì? Hắn căn bản không thể đoán ra. Tuy nói trong khoảng thời gian này hắn âm thầm thu phục một số tu sĩ Thánh Huyết Phong, trong lúc vô tình biết được một bí mật khác, nhưng tình báo về Ly Thiên hắn lại hoàn toàn không hay biết. Trận chiến này Ly Thiên cho dù bị Dương Lăng kiềm chế, không tự mình ra tay, nhưng tại sao đội ngũ Thánh Huyết Phong sau khi phát hiện thế cục không đúng lại không tập hợp, ngược lại vẫn duy trì hình thức tiểu đội tản ra khắp nơi? Theo lý mà nói, nếu bọn hắn tập hợp lại, khả năng tự bảo vệ mình sẽ lớn hơn nhiều. Nhưng bọn hắn lại không làm vậy. Sự phân tán đã tạo cơ hội cho phe mình tiêu diệt từng đội ngũ. Ngoài ra, Ly Thiên không tin. Ngoài ra, Lục Diệp không có tin Ly Thiên không ra tay, chỉ đơn thuần là bị Dung Lăng kiềm chế. Nếu hắn ở vào vị trí của Ly Thiên, người dưới trướng chết nhiều như vậy chắc chắn sẽ phải liều mạng một phen. Chỉ cần hắn có thể chống đỡ được một đạo hồng phù của Dương Lăng, thì ở chiến trường này tính mạng của bất kỳ ai hắn cũng có thể lấy. Cùng lúc Lục Diệp và Hồ Đức Tuyền bay về phía Ly Thiên, thì các đội ngũ tu sĩ phe mình cũng nhận được mệnh lệnh tập trung về phía bên này. Các tu sĩ Hồng Phù Hội ai nấy đều tràn đầy hưng phấn, bởi vì bọn họ chưa từng trải qua trận chiến nào thống khoái như vậy. Trước kia, mỗi lần đối kháng với... Trước kia, mỗi lần đối kháng với Thánh Huyết Phong, bọn họ đều có thế yếu, phải trốn chui trốn nhủi. Ngược lại, lần này, nhiều tu sĩ Thánh Huyết Phong như vậy bị bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Trận pháp mà họ bố trí trước đó, thậm chí còn không dùng đến mấy tòa. Hơn nữa, vị trí bản nguyên vẫn luôn không bị lộ ra. Hiện nay, Thánh Huyết Phong chỉ còn một mình Ly Thiên. Phe mình tuy không có nhật chiếu, nhưng có mấy đạo hồng phù. Hơn nữa, số lượng tu sĩ còn sống là không ít. Cho dù lấy mạng lấp, cũng có thể bắt được Ly Thiên. Trận chiến này tất thắng. Trong hư không, Ly Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, cách 300 dặm. Chính là Dung Lăng đang âm thầm thúc giục uy lực của Hồng Phù để uy hiếp. Dù đã biết tu sĩ Thánh Huyết Phong gần như bị giết sạch, hắn cũng không dám lơ là, hai mắt nhìn chăm chăm Ly Thiên. Chỉ cần đối phương có bất kỳ hành động nào bất thường, uy năng của Hồng Phù sẽ lập tức được kích phát. Bỗng Ly Thiên nhìn về Dung Lăng vẻ khó hiểu. Các người làm như thế nào? Dương Lăng càng thêm cảnh giác, chần chừ một lát mới nói. Chuyện gì? Ly Thiên ung dung nói. Thực lực trên bề mặt, Thánh Huyết Phong ta vượt xa Hồng Phù Hội các người. Các ngươi làm thế nào mà giết sạch tu sĩ dưới trướng ta? Còn nữa, các ngươi dùng thủ đoạn gì để lôi kéo mấy tên phản đồ kia? Hắn đứng ở đây, thần niệm tuy rằng có thể phát hiện sinh cơ tàn lụi, nhưng tình hình cụ thể của chiến sự lại không thể nào thăm dò, cho nên thật sự có chút hiếu kỳ. hắn có thể cảm nhận được dưới trướng mình có tu sĩ phản bội, hơn nữa không chỉ có một người. Nhưng chỉ dựa vào mấy tên phản đồ kia không đến mức ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện chiến sự mới đúng. Ngươi cho rằng lão tử sẽ trả lời ngươi sao? Dung Lăng lạnh lùng đáp. Ly Thiên thở dài. Thôi, không nói thì thôi, cũng không sao. Vẻ mặt thản nhiên của hắn khiến Dung Lăng nhíu mày. Theo bản năng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không dám suy nghĩ sâu, tránh cho tinh thần hoảng hốt. Bỗng, Dung Lăng nhận thấy có khí tức quen thuộc đang nhanh chóng tới gần. Tinh thần lập tức phấn chấn. Một lát sau, hai bóng người đứng bên cạnh hắn không xa chính là Lục Diệp và Hồ Đức Tuyền đến trước tiên. Rất nhanh, một đội ngũ khác do Mạnh Húc dẫn đầu cũng đến đây tập kết. Đợi thêm một lát, các tu sĩ Hồng Phù Hội rải rác khắp nơi đều tập trung lại. So với trước khi khai chiến, số lượng ít hơn mười mấy người, phần lớn đều là tu sĩ của Hồng Phù Hội. Huyết thị của Lục Diệp cũng tổn thất mấy người. Hơn nữa, sau hai ngày đại chiến liên tục, gần như tất cả mọi người đều không ở trạng thái đỉnh phong. Có người thậm chí còn chưa hồi phục thương thế. Nhưng dù vậy, số lượng gần 30 người vẫn ở đó. Nhìn Ly Thiên, Hồ Đức Tuyền tràn đầy phẫn hận, không khỏi nhớ lại nhiều năm qua, đối kháng với Thánh Huyết Phong. Những khuôn mặt đã mất đi. Hắn hét to. Ly Thiên, tử kỳ của ngươi đã tới rồi. Vốn tưởng rằng cho dù thế cục như vậy, Ly Thiên cũng sẽ mạnh miệng vài câu. Dù sao người ta là Nhật Chiếu. Ai ngờ hắn lại gật đầu. Đúng à. Các ngươi thật sự khiến cho người ta phải lau mắt mà nhìn. Vừa nói ánh mắt vừa quét qua phía trước. Dừng trên người Lục Diệp một chút, lộ ra nghi hoặc. Bởi vì trước kia hắn chưa từng thấy qua Lục Diệp. Nhưng hắn cũng không quá để ý, rất nhanh lướt qua. Sự thản nhiên của Ly Thiên khiến Hồ Đức Tuyền nhíu mày, nhớ tới những lời Lục Diệp nói với hắn khi trước, không khỏi quát. Người đang có chủ ý quái quỷ gì? Ly Thiên cười nói. Người của ta bị các người giết sạch. Bản thân ta lại bị các ngươi dùng hồng phù kềm chế tại đây. Ta có thể có chủ ý gì chứ? Ta đứng ở đây chỉ là đang chờ chết mà thôi. Hồ Đức Tuyền phẫn nộ nói. Nếu ngươi thật sự muốn chết, không bằng tự sát đi, tránh cho tranh chấp, chết quá khó coi. Ly Thiên nhướng mày. Có gì mà không thể? Hồ Đức Tuyền há miệng, nhất thời không biết nên nói gì. Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ tin rằng một vị Nhật Chiếu sẽ tự sát. Mạnh Húc lạnh lùng nói. Không cần nói nhảm với hắn ta, trực tiếp giết hắn. Chỉ cần hắn chết, bất kể hắn có âm mưu quỷ kế gì, cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Vừa nói vừa giơ tay lên, hồng quang chói mắt nở rộ trên đầu ngón tay. Hồ Đức Tuyền nghe thì gật đầu. Động thủ, rồi cũng thúc giục uy lực của hồng phù. Ánh mắt Lục Diệp lóe lên, cũng thúc giục uy năng của hồng phù. Trong chốc lát, bốn vệt hồng quang cùng nhau nở rộ, uy thế khủng bố bao trùm tứ phương. Dù tất cả tu sĩ ở đây đều là nguyệt giao, cũng không khỏi dao động, khó có thể tự kiềm chế, chỉ có thể thúc giục lực lượng tự bảo vệ mình. Một lát sau, uy lực của từng tấm hồng phù cũng được thúc giục đến cực hạn, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc là Ly Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt thờ ơ, ngược lại nhìn mọi người với ánh mắt thương xót. Giết! Hồ Đức Tuyền quát to, kích phát uy năng hồng phù trước tiên. Hồng quang ngưng tụ, hóa thành một thanh kiếm sắc bén chém về Ly Thiên. Cùng lúc này Dương Lăng cũng ra tay. Hồng phù của hắn biến thành một con hung thú thượng cổ dữ tợn, gầm thét lao về phía Ly Thiên, thân như chớp. Trên trán có một sừng dài lóe lên hồng quang, như có thể phá nát vạn vật. Hồng phù của Mạnh Húc khác với hai người, thuần túy là một chưởng ấn khổng lồ. Mỗi lần ép xuống một tấc, ngay cả không gian cũng vỡ nát. Hồ Đức Tuyền và Dương Lăng dẫn đầu ra tay, quay đầu nhìn, kinh ngạc nhìn qua Mạnh Húc, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Cùng lúc này, các tu sĩ đứng bên cạnh Lục Diệp đều biến sắc, đột nhiên cảm thấy đại nạn ập đến, khí tức tử vong nồng đậm bao trùm, khiến cho toàn thân bọn hắn cứng đờ. Theo bản năng muốn né tránh, nhưng không gian này đã bị phong tỏa. Tiếng thở dài của Lục Diệp vang lên, khi hồng quang tràn ngập, trên người hắn có một tầng hồng quang bao phủ, hóa thành phòng ngự kiên cố. Chưởng ấn khổng lồ ép xuống, 7-8 tu sĩ hồng phù hội bên cạnh Lục Diệp chỉ có thể gian nan chống đỡ một lát, sau đó ai nấy đều lộ ra tuyệt vọng, nổ tung mà chết. Ngay cả Lục Diệp cũng bị một chưởng này ép cho xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc. Hồng quang bên ngoài thân ảm đạm với tốc độ mắt thường có thể thấy. Hắn tuy rằng thúc giục đạo hồng phù phòng ngự mượn nhờ bảo huyết, nhưng hồng phù của Mạnh Húc đã ôn dưỡng quá lâu, uy thế vô cùng đáng sợ. Chỉ dựa vào hồng phù phòng ngự lại có chút khó có thể chống đỡ. Mạnh Húc cũng kinh ngạc bởi vì hắn không ngờ Lục Diệp lại thúc giục hồng phù phòng ngự. Theo lý mà nói, lúc này mọi người nên thúc giục hồng phù công kích mới đúng. Dù sao cũng phải liên thủ giết Ly Thiên. Nhưng trước khi uy năng của hồng phù hoàn toàn kích phát, hắn cũng không biết Lục Diệp rốt cuộc thúc giục loại hồng phù nào. Chỉ là ấn tượng ban đầu đã có phán đoán của riêng mình. Hắn chỉ có chút nghi hoặc. Tại sao vào lúc này Lục Diệp lại thúc giục hồng phù phòng ngự? Hắn đang phòng bị điều gì? Người đang làm gì vậy? Dương Lăng rống giận, mặc dù đã có phán đoán nhưng vẫn khó có thể tin. Đó là huynh đệ kết nghĩa đã ở cùng hắn 2.000 năm. Hắn không hiểu tại sao đối phương lại làm vậy, càng không hiểu đối phương phản bội từ khi nào, bởi vì trước đó hắn và Hồ Đức Tuyền hoàn toàn không phát hiện ra. Dương Lăng vừa dứt lời, Lục Diệp một thân hồng quang ảm đạm rốt cuộc đã động, thúc giục thuật phi hành. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy tầm mắt hoa lên, ngay sau đó ánh đao lóe qua. Khi hoàn hồn, Lục Diệp đã đứng cách Mạnh Húc không xa. Trên trường đao đen kịt, một vệt máu tươi cực kỳ chói mắt. Mạnh Húc có thể nói là bị đánh úp. Bởi vì đứng ở lập trường của hắn mà xem, sau khi hắn thúc giục đạo hồng phù kia, Lục Diệp và các tu sĩ bên cạnh Lục Diệp đều sẽ hóa thành tro bụi. Không có nguyệt giao nào có thể sống sót dưới uy năng của hồng phù như vậy. Nhưng Lục Diệp lại thúc giục hồng phù phòng ngự đỡ được một đòn kinh người này, bảo toàn tính mạng. Mạnh Húc lảo đảo lùi về sau, tay ôm ngực, cảm nhận rõ ràng lục phủ ngũ tạng đã hoàn toàn vỡ nát. Một đao kia của Lục Diệp vô cùng nhanh chóng, cũng vô cùng hung mãnh, trực tiếp chặt đứt khả năng sống sót của hắn. Nhưng mà sinh mệnh lực của nguyệt giao hậu kỳ khiến hắn nhất thời chưa chết ngay. Cứ như vậy, cảm nhận tử vong đến gần, không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ tra tấn và khủng khiếp. Hắn khó có thể tin nhìn Lục Diệp. Làm sao người có thể phát hiện ra? Đáng nhẽ phải tế ra hồng phù công kích, nhưng Lục Diệp lại tế ra hồng phù phòng ngự, rõ ràng là đã có đề phòng. Cho nên Mạnh Húc hiểu Lục Diệp hẳn là đã phát hiện ra điều gì. Đối mặt với câu hỏi của hắn, Lục Diệp làm như không nghe thấy, cũng không có ý giải thích. Chẳng qua là có chút tiếc nuối nhìn mấy tu sĩ hồng phù hội vừa rồi đứng bên cạnh mình. Nơi đó đã chỉ còn một đống thi thể. Từ khi âm thầm thu phục Chu Thiên Bảo, Lục Diệp đã biết một bí mật. Bên phía hồng phù hội có tai mắt của Ly Thiên, nhưng Chu Thiên Bảo cũng không biết rốt cuộc người này là ai. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với hồng phù hội, Lục Diệp vẫn luôn âm thầm điều tra, nhưng không thu hoạch được gì, bao gồm cả lần tranh phong với Thánh Huyết Phong này, cũng không có bất cứ manh mối. Hắn chỉ biết ám tuyến này ẩn giấu cực sâu, hơn nữa xác suất cực lớn là một trong mấy vị thủ lĩnh của hồng phù hội. Bởi vì nếu là tu sĩ bình thường, sẽ không thể nào lay chuyển được hồng phù hội. Dương Lăng, Hồ Đức Tuyền, Mạnh Húc đều nằm trong diện hoài nghi. Chỉ có điều việc này hắn không thể nào nói toạc ra. Nếu làm vậy sẽ chỉ khiến cho bọn hắn nghi ngờ động cơ của Lục Diệp. So với một tu sĩ bị thánh tính vấy bẩn, những người của Hồng Phù Hội chắc chắn sẽ tin tưởng tu sĩ của mình hơn. Mãi cho tới khi Mạnh Húc vội vàng tế ra Hồng Phù, Lục Diệp mới mơ hồ đưa ra phán đoán. Chỉ là Lục Diệp nghĩ mãi mà không thông một chuyện, Mạnh Húc chắc chắn chưa từng bị thánh tính vấy bẩn, bởi vì khi hắn thúc giục thánh tính, Mạnh Húc không hề bị áp chế. Nếu đã vậy, tại sao hắn lại hợp tác cùng Ly Thiên, đầu quân cho đối phương? Hơn nữa, việc đầu quân này hẳn là chuyện mới xảy ra trong 10 năm gần đây. Nếu không, Hồng Phù Hội đã sớm tan rã. Tại sao? Hồ Đức Thuyền run rẩy nhìn Mạnh Húc, sắc mặt trắng bệch. Mạnh Húc đột nhiên phản bội khiến hắn nhất thời không biết trên thế gian này còn có ai có thể đáng tin cậy. Sinh cơ của Mạnh Húc ảm đạm đến cực điểm, nhìn về Hồ Đức Tuyền hồi lâu sau mới nói: không thắng nổi, ta chỉ muốn tìm một con đường sống mà thôi. Ánh mắt của Hồ Đức Tuyền thoáng tan rã, chợt giận dữ quát: Ly Thiên sắp chết tới nơi rồi, tranh đấu nhiều năm như vậy sắp có kết quả, ai nói với ngươi chúng ta không thắng được chứ? Mạnh Húc há miệng dường như còn muốn nói điều gì, nhưng mà sinh cơ đã triệt để lụi tàn. Hồ Đức Tuyền bi thống đầy mặt, Dương Lăng cũng chẳng khá hơn là bao. Những tu sĩ Hồng Phù Hội còn lại đều nơm nớp lo sợ. Không ai biết trong hàng ngũ của mình còn có kẻ nào phản bội đang ẩn náu hay không. Ly Thiên còn chưa chết. Giọng nói bình tĩnh của Lục Diệp vang lên. Hồ Đức Tuyền và Dương Lăng lúc này mới hoàn hồn quay đầu nhìn về Ly Thiên. Uy năng của Hồng Phù đã tiêu tán, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ không khỏi kinh hãi. Ly Thiên quả thật chưa chết, tuy rằng có vẻ hơi chật vật. Dù sao, vừa rồi hắn cũng một mình chống đỡ uy năng của hai đạo Hồng Phù. Bị thương là điều khó tránh, ngay cả khí tức cũng có chút suy yếu. Ly Thiên lau vết máu nơi khóe miệng, bỗng cười to, trong tiếng cười tràn ngập vẻ mỉa mai. Các ngươi còn muốn thắng sao? Mạnh Húc nói không sai, các ngươi không thắng nổi đâu. Hắn đầu quân cho ta là vì nhìn thấy chân tướng, còn các ngươi đều bị giả dối che mắt. Tiếng cười im bặt, hắn nghiêm giọng quát: không ai có thể thắng. Huyết hải! Lục Diệp khẽ quát, dẫn đầu thúc giục huyết hải thuật. Đám người Hương Âm bỗng hoàng hồn, nhào nhào lao vào trong huyết hải. Theo khí huyết của mỗi người thúc giục, huyết hải vốn đã khổng lồ bỗng khuếch trương ra xung quanh, bao phủ đám tu sĩ Hồng Phù Hội vào trong. Tập trung, trước tiên giết chết Ly Thiên. Thanh âm của Lục Diệp vang lên bên tai của các tu sĩ Hồng Phù Hội. Hồ Đức Tuyền theo sát quát to: giết Ly Thiên! Huyết hải cuồn cuộn, trong khoảnh khắc bao phủ phạm vi ngàn dặm, nhanh chóng lan tràn về phía Ly Thiên. Quỷ dị, đối mặt với huyết hải tấn công, Ly Thiên không hề có ý định né tránh, ngược lại sắc mặt điên cuồng, giang hai tay làm tư thế nghênh đón, miệng thì hô: hay, rất hay. Giây tiếp theo, cả người hắn bị huyết hải bao trùm. Huyết hải cuồn cuộn, pháp lực dâng trào. Lục Diệp đã thúc giục thánh tính của bản thân đến cực hạn. Lấy hắn cầm đầu, rất nhiều tu sĩ Hồng Phù Hội cộng thêm một đám huyết thị điên cuồng vây công Ly Thiên trong huyết hải. Trận chiến này, tu sĩ phe ta tuy tổn thất thảm trọng, nhưng giờ phút này vẫn còn hơn 20 người sống sót, hơn nữa ai nấy đều là nguyệt giao cảnh. Nếu Ly Thiên ở trạng thái toàn thịnh, chỉ dựa vào những tu sĩ này hợp lực, chưa chắc đã làm gì được hắn. Dù sao, hắn cũng là nhật chiếu. Cũng giống như hơn 20 tinh túc cảnh đối đầu với một nguyệt giao. Nếu không có đồng khí liên chi kết trận, rất dễ bị đánh tan từng tên một. Hơn nữa, tu vi đối phương cao hơn, muốn đánh thì đánh, muốn chạy thì chạy, có thể chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng dưới sự áp chế thánh tính của Lục Diệp, thực lực Ly Thiên giảm mạnh, lại thêm huyết hải phong tỏa tứ phía, hắn chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Nhưng quỷ dị là cho dù rơi vào tuyệt cảnh, Ly Thiên không hề tỏ ra bối rối, ngược lại còn cuồng ngạo cười to. Đối mặt với công kích từ bốn phương tám hướng, hắn không hề có ý phòng thủ mà lại lấy công đối công. hắn dường như không hề quan tâm đến sống chết của bản thân mình. Cảm giác bất an trong lòng Lục Diệp đã lên đến cực điểm. Hắn có thể khẳng định Ly Thiên còn có hậu chiêu. Nếu không, đường đường là một nhật chiếu, sao có thể bày ra tư thế muốn chết? Hơn nữa, những lời hắn nói khi trước cũng rất đáng suy ngẫm. Nhưng chiến sự đã tới nước này rồi, không còn con đường thối lui. Bất kể hậu chiêu của Ly Thiên là gì, cũng phải giết chết hắn ta trước. Không phòng thủ, kết quả là trên người Ly Thiên liên tục xuất hiện những vết thương lớn nhỏ, da thịt bắt đầu nứt vỡ, lộ ra xương trắng hếu. Phe ta cũng liên tiếp có thương vong, bị thanh tính của Lục Diệp áp chế, thực lực mà Ly Thiên có thể phát huy ra kém xa thời kỳ đỉnh phong. Nhưng khác biệt lớn nhất giữa Nhật Chiếu và Nguyệt Giao không phải là thể phách và pháp lực tăng cường, mà là thần hồn. So sánh ra thì lực lượng thần hồn của Nhật Chiếu đã đạt đến một cấp độ khác. Lục Diệp có thể áp chế lực lượng thân thể hắn, nhưng mà không thể áp chế lực lượng thần hồn của Ly Thiên. Điều này dẫn đến việc một khi có tu sĩ phe ta bị Ly Thiên bắt được sơ hở, thì không chết cũng bị thương. Hồn lực hung lệ khủng bố không ngừng trỗi dậy, tấu lên khúc ca tử vong. Thấy vậy, Lục Diệp không dám kéo dài thêm. Hắn quyết định thật nhanh rút lui, tránh xa khu vực giao tranh, đồng thời thúc giục pháp lực, một vệt sáng đỏ rực bùng lên. Trước khi đến đây, tiểu nhân tộc đã giao cho hắn ba đạo hồng phù để phòng thân. Một để tấn công, một để phòng thủ, và đạo cuối cùng là dùng để chạy trốn, có thể nói là cực kỳ chu toàn. Hồng phù phòng thủ hắn đã dùng, lúc này thứ hắn thúc giục chính là hồng phù có tính công kích. Đêm dài lắm mộng, hắn muốn dùng hồng phù định đoạt thắng thua. Hồng quang đại phóng, cho dù là ánh sáng của huyết hải cũng không thể nào che lấp được màu sắc chói mắt này. Khí thế của Lục Diệp cũng tăng vọt, áo quần phần phật. Ánh sáng đỏ như vật sống chảy về phía bàn sơn đao trên tay hắn. Trong nháy mắt, bàn sơn đao vốn đen kịt đã hóa thành một thanh huyết đao. Lục Diệp cầm đao trong tay, bỗng dưng sinh ra một loại tín niệm mãnh liệt, có thể một đao chém đứt vạn vật trong thiên hạ này. Dưới sự gia trì của hồng phù, bàn sơn đao cũng rung rẩy. Lục Diệp giơ tay còn lại lên, hai tay nắm chặt chuôi đao, thần niệm tràn ngập, thân hình lao về phía trước. Nhận được truyền âm của Lục Diệp, các tu sĩ vốn đang vây công Ly Thiên liền nhanh chóng tản ra xung quanh. Ly Thiên mình đầy thương tích cũng ngẩng đầu nhìn về Lục Diệp. Cho dù có huyết hải ngăn trở, hắn cũng cảm nhận được hung uy của một đao này. Nhưng hắn vẫn không hề sợ hãi. Huyết hải xung quanh truyền đến lực trói buộc mạnh mẽ. Rõ ràng là sợ hắn bỏ chạy, cho nên muốn trói buộc hắn tại chỗ. Nhưng Ly Thiên căn bản không có ý bỏ chạy. Chỉ là lực lượng thần hồn điên cuồng tuôn trào tấn công về Lục Diệp. Trong khoảnh khắc, thần hải của Lục Diệp cuồn cuộn, tâm thần chấn động. May mà có thất thải thần liên trấn thủ thần hồn, cho nên đối mặt với thế công thần hồn của Ly Thiên, hắn vẫn có thể gắng gượng chống đỡ. Thân hình đã hòa vào trong ánh sáng đỏ rực, khoảng cách trăm dặm chớp mắt đã tới. Trường đao đỏ như máu hung mãnh chém xuống. Lục Diệp vốn còn định thúc giục đao thế, nhưng một đao này dưới sự gia trì của hồng phù, uy thế quá mức hung mãnh, hắn căn bản không thể thúc giục bất kỳ đao thế nào. Một đao chém xuống đơn giản không hề có chút hoa mỹ. Huyết hải khổng lồ khẽ rung lên, sau đó trong nháy mắt như một khối đậu hũ máu bị chém làm đôi. Đao khí màu máu kéo dài mấy ngàn dặm, dường như muốn cắt đứt không gian này. Dọc đường đi qua, vẫn thạch hay phù lục, tất cả đều hóa thành bột mịn. Từng tiếng rên rỉ vang, lại là các huyết thị bị ảnh hưởng, ai nấy đều tái mặt. Tuy rằng huyết hải lấy Lục Diệp làm chủ, nhưng mà các huyết thị vẫn luôn phụ trợ. Một đao này chém đôi huyết hải, bọn hắn cũng bị phản vệ. Các tu sĩ hồng phù hội ngược lại không bị phản vệ gì, nhưng dưới dư âm lực lượng cường đại, thân hình cũng chao đảo. Mãi mấy hơi thở sau, ánh sáng đỏ chói mắt kia mới dần dần tan biến. Tất cả mọi người đều nhìn về Ly Thiên, muốn biết kết quả của một đao này. Đập vào mắt là cảnh tượng khiến ai nấy đều phấn chấn, bởi vì nơi vốn có Ly Thiên đã không còn thân thể máu thịt, chỉ còn lại một bộ xương trắng héo. Ly Thiên đã vong. Lục Diệp đứng cách bộ xương trắng không xa, bàn sơn đao vẫn giữ tư thế chém xuống, hắn cau mày. Tình huống có chút không đúng. Uy thế một đao vừa rồi mạnh mẽ ra sao? Ly Thiên đã bị thánh tính áp chế, hơn nữa thương thế không nhẹ, không thể nào sống sót. Điểm này Lục Diệp sớm đã dự liệu được. Nhưng tại sao hài cốt của hắn vẫn còn nguyên? Theo lý mà nói, một đao này cho dù không thể nghiền nát Ly Thiên, thì ít nhất cũng phải chém hắn ra làm đôi. Nhưng hài cốt của hắn lại thể hiện ra sự cứng rắn không nên có. Dưới đòn chém như vậy là không hề bị tổn thương chút nào. Lục Diệp nhìn kỹ không khỏi kinh hãi. Hắn phát hiện trên bộ xương trắng héo lại có những đường vân chằng chịt cực kỳ phức tạp. Mấu chốt là những đường vân này mang đến cho hắn cảm giác vô cùng quen thuộc. Đây rõ ràng là đường vân của linh văn huyết đồng trải rộng khắp mỗi một góc trên hài cốt của Ly Thiên. Nhìn những đường vân này, Lục Diệp không khỏi nhớ tới một tin tức mà hắn nghe ngóng được từ Chu Thiên Bảo. Ly Thiên vẫn luôn tu hành một loại bí thuật, mãi đến mấy tháng trước mới có chút thành tựu. Khi nghe được tin này, Lục Diệp lập tức nghĩ đến huyết đồng linh văn. Bởi vì thứ này xuất hiện cùng huyết nguyệt, hắn có thể quan sát, những người khác cũng có thể quan sát được. Nếu nói trong giới này có bí thuật gì có thể khiến cho nhật chiếu như Ly Thiên phải cảm thấy hứng thú, thì không thể nghi ngờ chính là đạo linh văn xuất hiện cùng huyết nguyệt. Khi giao thủ cùng Ly Thiên, Lục Diệp vẫn luôn cảnh giác điểm này, bởi vì hắn đã tự mình thử thúc dục linh văn kia, biết nó quỷ dị ra sao. Nhưng trên thực tế, từ đầu cho tới đuôi, Ly Thiên không hề có dấu hiệu thúc dục linh văn. Lục Diệp không ngờ Ly Thiên lại khắc đạo linh văn này trên hài cốt của mình. Có thể làm được tới mức này, trình độ của Ly Thiên trên linh văn chi đạo nhất định phải cực kỳ khủng bố. Độ khó này không thể so sánh với việc hắn khắc ấn linh văn tương tự lên thiên phú thụ. Khắc ấn linh văn lên lá của thiên phú thụ có một ưu thế rất lớn. Đó là cho dù có sai sót cũng có thể sửa chữa lại. Có tiện lợi như vậy, Lục Diệp chỉ cần biết cấu tạo cụ thể của một đạo linh văn là có thể dễ dàng khắc ấn nó lên lá của thiên phú thụ, sau đó biến thành của mình dùng. Bất kỳ phương thức xây dựng linh văn nào đều không được, phải một mạch hoàn thành. Có thể tưởng tượng được Ly Thiên khắc ấn một đạo linh văn phức tạp như vậy lên hài cốt của mình là gian nan tới mức nào. Nhưng mà hắn lại làm được. Kỳ quái là Ly Thiên từ đầu tới cuối đều không hề thúc giục uy năng của đạo linh văn này. Hơn nữa bất kể là hồn phù hội hay huyết thị của hắn đều không hề nhắc đến chuyện Ly Thiên tinh thông linh văn chi đạo. Trong lòng Lục Diệp bỗng nảy sinh ra rất nhiều nghi hoặc, có chút không hiểu mục đích Ly Thiên làm vậy là gì. Nhưng bất kể ra sao, Ly Thiên chung quy đã chết. Một trận chiến này phe ta đã thắng. Quay đầu nhìn trong chiến trường hỗn độn, tu sĩ còn sống sót chỉ còn không đến 20 người. Vừa rồi khi giao thủ cùng Ly Thiên lại có thêm mấy người bị hắn giết chết. Phải biết rằng phe ta vốn có hơn 40 người. Thanh huyết phong bên kia số lượng còn nhiều hơn, có hơn 100 người. Nhưng chỉ trong mấy ngày giao phong ngắn ngủi, Nguyệt Giao đã chết rất nhiều. Nhật Chiếu cũng ngã xuống một người. Những người còn sống đều vô cùng đau lòng, cảm thấy không chân thực. Nhưng Lục Diệp nhìn thấy sự vui mừng trong mắt Hồ Đức Tuyền và những người khác. Sự vui mừng này nhanh chóng biến thành kinh ngạc. Bọn họ chăm chú nhìn về phía sau hắn. Lục Diệp đột nhiên xoay người nhìn về hài cốt của Ly Thiên. Chỉ thấy bộ xương trắng héo lúc này lại tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt. Ánh sáng đỏ đó lấy xương sườn trước ngực làm điểm bắt đầu, rồi nhanh chóng lan ra toàn thân. Trong khoảnh khắc, linh văn khắc ấn trên hài cốt đã được kích hoạt. Một màn quỷ dị này khiến Lục Diệp hoàn toàn không hiểu nổi. Theo lý mà nói, Ly Thiên đã chết. Bất kể trước khi chết hắn có khắc ấn thứ gì lên hài cốt của mình cũng không thể nào bị kích hoạt lại. Nhưng chuyện như vậy lại xảy ra ngay trước mắt hắn, gần như không có chút do dự. Bàn sơn đao lập tức vào vỏ. Lục Diệp một tay nắm chui đao, bày ra tư thế rút đao. Ánh mắt trở nên tập trung sắc bén, một thân pháp lực ù ù chấn động. Ngay khi trường đao ra khỏi vỏ, da thịt trên cánh tay phải cầm đao của Lục Diệp đều nứt toát. Không chỉ vậy, trong khoảnh khắc cả người hắn cũng phải chịu áp lực rất lớn. Rút đao chém. Ánh đao kinh thiên lóe lên. Đây là thủ đoạn mạnh nhất mà Lục Diệp có thể thi triển ra khi không sử dụng ngoại lực. Dựa vào nội tình nguyệt giao trung kỳ của hắn, cho dù Ly Thiên còn sống, một đao ở khoảng cách gần như vậy cũng tuyệt đối không có kết cục tốt đẹp. Nhưng một đao như vậy lại không thể làm tổn thương hài cốt mảy may. Lục Diệp rõ ràng cảm nhận trảm kích của hắn bị ánh sáng đỏ quái dị kia ngăn cản. Hài cốt theo một đao này chém ra, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Không gian xung quanh có lực lượng lạ kỳ bị hài cốt dẫn dắt tụ tập về nó. Lục Diệp tập trung cảm nhận rất nhanh, phát hiện đó là khí huyết khổng lồ sau khi Ly Thiên chết. Da thịt tiêu tán, Ly Thiên thân là nhật chiếu. Một thân khí huyết chi lực không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố. Giờ khắc này, những khí huyết vốn đã tiêu tán này rõ ràng đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt, bao phủ lấy hài cốt, hóa thành một quả cầu máu không quá nồng đậm. Là tình huống gì đây? Hồ Đức Tuyền bay tới hỏi. Ta không rõ, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Lục Diệp lắc đầu đáp. Lý Thiên trước khi chết có quá nhiều điểm quái dị. Bây giờ nghĩ lại, tên này dường như có cảm giác chủ động đi tìm chết. Không chỉ vậy, hắn đối với sống chết của tu sĩ dưới trướng không hề quan tâm. Nếu không với nội tình của Thánh Huyết Phong, trận doanh phe ta sẽ không thể nào thắng dễ dàng như vậy được. Kết hợp với biến cố trước mắt, Lục Diệp không khỏi có một phỏng đoán táo bạo. Lý Thiên quả thật có hậu chiêu. Chẳng qua hậu chiêu này phải sau khi hắn chết mới có thể phát huy tác dụng. Điều này rất kỳ quái, một người đã chết, lưu lại hậu chiêu còn có ý nghĩa gì? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Lục Diệp quát. Cùng nhau ra tay. Bất kể hậu chiêu của Ly Thiên là gì, không thể để hắn toại nguyện. Cho nên, chỉ cần phá vỡ quả cầu máu bao bọc hài cốt này, lại tìm cách hủy diệt hài cốt, bất kể Ly Thiên mưu đồ gì, cũng đều sẽ như mò kim đáy biển. Các tu sĩ vừa mới giành được thắng lợi không kịp thở dốc, lại đồng loạt ra tay, điên cuồng tấn công quả cầu máu. Nhưng điều khiến cho người ta bất lực là bất kể thế công có cuồng mãnh tới đâu, cũng không thể nào lay chuyển quả cầu máu mảy may. Chỉ có thể đánh cho nó rung chuyển không ngừng trong hư không. Đột nhiên, Lục Diệp bỗng dừng tay, thần niệm bao trùm. Hắn mơ hồ nhận ra có thứ gì đang từ bốn phương tám hướng áp sát. Rất nhanh hắn đã biết đó là gì. Đó là từng đạo khí huyết tiêu tán trong không gian này, mà căn nguyên của những khí huyết này rõ ràng là do tu sĩ Thánh Huyết Phong sau khi chết đã lưu. Trước đó khi đại chiến, sau khi các huyết thị đánh chết, những tu sĩ Thánh Huyết Phong đều không dám tùy tiện luyện hóa khí huyết của họ. Bởi vì trong khí huyết của tu sĩ Thánh Huyết Phong cũng ẩn chứa thánh tính. Tùy tiện luyện hóa đối với các huyết thị mà nói rất nguy hiểm. Điều này khác với việc họ tắm mưa máu, luyện hóa thánh tinh yêu ớt ẩn chứa trong huyết vũ trước đây. Các huyết thị không luyện hóa, nhưng khí huyết này đương nhiên sẽ lưu lại khu vực tu sĩ chết. Lục Diệp không thể ngờ rằng những khí huyết lưu lại này lúc này đồng loạt tụ tập về phía bên này, mà nguồn gốc tụ tập không thể nghi ngờ là quả cầu máu quái dị kia. Nó dường như có năng lực dẫn dắt khí huyết thánh tính. Chỉ riêng khí huyết của Ly Thiên bao bọc hài cốt đã là cục diện trước mắt. Nếu để cho những khí huyết bị hấp dẫn tới nơi này trộn lẫn vào, tình huống không biết sẽ ra sao. Lục Diệp vội vàng hô to. Ngăn cản những khí huyết này đi! Các tu sĩ đang tấn công quả cầu máu nghe vậy đều sửng sốt, vội vàng kiểm tra. Rất nhanh phát hiện ra vấn đề, lập tức thi triển thủ đoạn muốn ngăn cản. Lục Diệp còn mở rộng huyết hải của bản thân, biến huyết hải thành một dòng sông máu, hợp lực với những huyết thị khác, phong tỏa một khu vực lớn. Nhưng cho dù bọn họ có cố gắng ra sao, thì khi huyết từ bốn phương tám hướng bị hấp dẫn tới, cũng không thể hoàn toàn chặn hết. Từng đạo khí huyết không ngừng rót vào trong quả cầu máu, khiến cho sắc màu của quả cầu càng thêm đậm đặc. Không chỉ vậy, bề mặt của huyết cầu còn hiện ra từng đường vân phức tạp. Khí tức quỷ dị mơ hồ tràn ra từ trong huyết cầu. Lục Diệp tranh thủ liếc nhìn qua huyết cầu, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng mà không có cách nào khác. Chỉ trong mấy chục hơi thở, huyết cầu đã tỏa ra ánh sáng đỏ rực, hơn nữa trên bề mặt còn trải rộng hoa văn. Ánh sáng màu đỏ chiếu rọi tứ phương. Huyết cầu lúc này so với huyết nguyệt mà Lục Diệp quan sát bên ngoài trước đây, gần như không có gì khác biệt. Hơn nữa bên trong còn có đủ loại hoa văn liên kết, khảm nạp vào nhau, khiến cho huyết cầu trông giống như một con mắt đang trợn to, trông vô cùng đáng sợ. Không còn khí huyết tụ tập về huyết cầu, những gì có thể chặn lại đều đã chặn, những gì không thể chặn đều bị huyết cầu hấp thu. Cũng chính trong khoảnh khắc này, hư không chấn động, ù ù không ngớt, dường như có lực lượng cường đại nào từ nơi không biết giáng xuống, rơi vào trên huyết cầu. Ánh sáng vốn đã chói mắt của huyết cầu trong nháy mắt càng thêm rực rỡ. Tất cả tu sĩ nhìn chăm chăm vào huyết cầu, đều vào giờ phút này thần sắc hoảng hốt, thần hải chấn động không yên. Lục Diệp bên này cũng bị ảnh hưởng, nhưng so với những người khác thì nhẹ hơn nhiều. Hắn nhìn chăm chăm vào huyết cầu đang biến hóa, hấp thu sức mạnh từ nơi không biết. Rất nhiều nghi hoặc bỗng được giải đáp vào giờ khắc này. Ly Thiên vốn không tinh thông linh văn chi đạo, cho nên từ khi tiến vào giới này cho tới nay, Hồng Phù Hội cùng Huyết Thị mới đề cập tới chuyện này. Nếu không với tình báo trọng yếu như vậy, không có khả năng không ai bẩm báo với Lục Diệp. Việc Ly Thiên có thể khắc họa hoàn chỉnh huyết đồng linh văn trên hài cốt của mình không phải là năng lực của hắn, mà là có một ý chí nào trong bóng tối trợ giúp, như vậy mới có thể hoàn thành chuyện gần như không tưởng này. Hắn không quan tâm sinh tử của mình, không phải hắn thật sự không muốn sống hoặc không sợ chết, mà là bị ý chí nào ảnh hưởng. Cái chết của hắn, thậm chí của các tu sĩ Thánh Huyết Phong, đều là để chuẩn bị cho giờ khắc này. Ý chí kia muốn hàng lâm bản nguyên không gian. Ý chí kia chính là ý chí của bảo huyết, huyết tổ. Cũng chỉ có nó mới có thể khiến cho một vị Nhật Chiếu cam nguyện chịu chết vì mình. Trước đó khi gặp mặt Phương Lão cũng đã nói, bảo huyết của huyết tổ không vào được nơi này, cho nên nó muốn xâm nhiễm bản nguyên. Chỉ có thể dựa vào tu sĩ Thánh Huyết Phong không ngừng tử vong. Thanh tính còn sót lại sau khi những tu sĩ này tử vong, sẽ chậm rãi nhuộm dần bản nguyên của Phương Thốn Sơn. Cũng chính là tình cảnh Lục Diệp nhìn thấy lúc ban đầu. Nhưng sau khi được hắn tương trợ, tình huống bản nguyên đã tốt hơn rất nhiều. Vùng không gian này đã bị bản nguyên phong tỏa, bảo huyết của huyết tổ muốn hàng lâm cũng không dễ dàng. Nếu không, qua nhiều năm như vậy, nó sớm đã thành công rồi. Theo biện pháp trước kia của nó, có lẽ qua rất nhiều năm tháng nữa, bản nguyên sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị thanh tính hoàn toàn ăn mòn. Một khi như vậy, bản nguyên không gian sẽ không còn lực lượng phong tỏa, bản nguyên bị ô nhiễm. Vậy thế giới hạch tâm sẽ bị ý chí bảo huyết khống chế. Nhưng thời gian đó quá dài, ý chí bảo huyết rõ ràng không thể chờ đợi thêm. Như vậy xem ra, tin tức mà Lục Diệp nghe được từ Hương Âm trước kia là chính xác. Hương Âm nói, nếu có một ngày Hồng Phù Hội cùng Thánh Huyết Phong phân ra thắng bại, vậy phong tỏa của giới này sẽ bị phá vỡ. Đây là chuyện tất yếu, bởi vì xét từ căn bản, tranh đấu giữa Hồng Phù Hội cùng Thánh Huyết Phong chính là tranh đấu giữa ý chí bản nguyên cùng ý chí bảo huyết. Bất luận kẻ nào thắng lợi cuối cùng, giới vực cũng không cần phải phong tỏa nữa. Lại nói, ý chí bảo huyết lấy hài cốt Nhật Chiếu làm chỗ dựa, lấy khí huyết của rất nhiều sơ đại huyết tộc làm cơ sở, dựng nên huyết đồng linh văn trong không gian bản nguyên này. Một đạo linh văn này đơn độc không phát huy được tác dụng quá nhiều, nhưng nó lại có thể cộng hưởng với ý chí bảo huyết bên ngoài, chỉ dẫn cho nó. Kể từ đó, phong tỏa của không gian hạch tâm liền xuất hiện sơ hở. Ý chí bảo huyết có thể lấy hài cốt Ly Thiên làm chuẩn, hàng lâm nơi đây. Có lẽ không chỉ là ý hàng lâm, mà ngay cả giọt bảo huyết kia cũng sẽ trực tiếp hàng lâm tới. Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu của Lục Diệp, hắn lập tức hiểu được một chuyện. Lần này phiền phức to rồi. Vốn tưởng rằng giết Ly Thiên là kết thúc chiến sự, ai ngờ chỉ là bắt đầu của ác mộng. Lục Diệp quay đầu nhìn xung quanh, vô luận là Huyết Thị dưới trướng mình hay rất nhiều tu sĩ của Hồng Phù Hội, ai nấy đều sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy. Hiển nhiên, họ đều bị linh văn huyết đồng ảnh hưởng. Ý chí bản huyết hàng lâm mang đến nỗi kinh hoàng tột độ, khiến tất cả mọi người không sinh ra được chút sức lực phản kháng nào. Đặc biệt là đám huyết thị, ai nấy đều biến thành chân nhũn như chân tôm. Đó là áp chế tự nhiên trên huyết mạch. Lục Diệp mặc dù không đến mức bất lực như vậy, nhưng dưới ảnh hưởng của huyết đồng linh văn, tâm thần cũng khó có thể bình yên, thần hải cuồn cuộn. Nếu không có thất thải thần liên che chở, tình huống so với người khác cũng chẳng khá hơn là bao. Trong tình huống này, căn bản không có cách nào ra tay ngăn. Trong lòng chua xót, Lý Thiên nói không sai, trận chiến này không ai có thể thắng. Người của Thánh Huyết Phong chết sạch, Hồng Phù Hội cùng huyết thị cũng chẳng còn sống bao nhiêu. Một khi bảo huyết huyết tổ hàng lâm nơi này, vùng không gian này sợ rằng không còn sinh cơ. Bỗng quang mang của huyết cầu đã chói mắt đến cực hạn. Ngay sau đó, dưới tình huống tất cả mọi người đều không nhìn thấy, huyễn hóa một trận vặn vẹo. Hào quang tiêu tán, nỗi kinh hoàng bao phủ thể xác và tinh thần kia cũng biến mất. Thần hải chấn động, giờ phút này có thể bình tĩnh. Tương phản phía dưới, từng tu sĩ đều phun ra máu tươi, Lục Diệp cũng không ngoại lệ. Hắn đưa tay lau khóe miệng, ngưng thần dò xét phía trước. Lọt vào trong tầm mắt thì huyết cầu đã biến mất. Thay vào đó là một thân hình thon dài uyển chuyển, toàn thân trần trụi, đường cong lưu loát. Quỷ dị chính là không có bất kỳ mị hoặc nào, ngược lại tràn đầy một loại cảm giác bộc phát khoa trương. Đó là một nữ tử có thân hình rất cao lớn, mái tóc dài màu máu xõa tung che kín lưng, da thịt trắng nõn, đôi mắt mang màu đỏ máu, nhưng trong con người lại có hoa văn trải rộng, tựa như hai vần trăng máu thu nhỏ được khảm ở phía bên trên. Trong lòng Lục Diệp kinh hoàng, cho dù đã sớm biết bản huyết huyết tổ thai nghén ra ý chí của bản thân, nhưng thấy một màn như vậy vẫn không dám tin. Phải biết rằng huyết tổ cũng không biết đã chết bao nhiêu năm, thi thể của nàng đều phân liệt thành mấy khối, hóa thành mấy phương giới vực. Vậy mà một giọt bảo huyết của nàng lại còn sống một cách quỷ dị. Đây có thể coi là bảo huyết phân thân của huyết tổ hay không? Đây có được tính là tích huyết trùng sinh hay không? Trong lúc kinh hãi, Lục Diệu rất nhanh phát hiện một chuyện. Đó chính là ánh mắt của bảo huyết phân thân này không trong suốt, lộ ra một loại cảm giác mông lung và hỗn độn. Hắn lập tức hiểu ra, Phương lão nói không sai. Tuy những bản huyết này của huyết tổ đã thai nghén ra ý chí của mình, nhưng ý chí này không hoàn thiện, vẫn là trạng thái mông lung. Như vậy, việc nàng có thể mượn hài cốt Ly Thiên khi huyết của rất nhiều sơ đại huyết tộc đắp nặng thân thể, giáng lâm nơi này, không phải là kế hoạch mà nàng có thể hoàn thiện. Trong này nhất định có công lao của Ly Thiên. Trong hư không, thân ảnh của Hồng Phù Hội và huyết thị đều đứng yên. Cả đám đều trợn mắt há mồm nhìn phân thân bảo huyết bỗng xuất hiện này. Không ai biết rõ đây rốt cuộc là tình hình gì. Tại sao bỗng có một sinh linh xuất hiện? Không ai dám manh động. Giờ phút này, phân thân bảo huyết không tạo cho người ta cảm giác uy hiếp. Nhưng vừa rồi đã giáng xuống mang đến cho mọi người sự khủng bố vẫn còn kéo dài không tan. Trong lúc trầm mặc như vậy, bảo huyết phân thân bỗng quay đầu nhìn về một hướng. Ở vị trí kia, rõ ràng là chỗ của Chu Nhiễm. Chỉ liếc mắt một cái, Chu Nhiễm đã sinh ra một loại cảm giác đại nạn lâm đầu, biểu lộ trở nên cực kỳ sợ hãi. Trái lại, bản huyết phân thân, trong con người mông lung lại tràn đầy nghi hoặc, giống như nhìn thấy thứ gì kỳ quái. Sau đó nàng duỗi ra một bàn tay về Chu Nhiễm, nhẹ nhàng nắm chặt. Huyết quang nổ tung. Chu Nhiễm tu vi nguyệt giao hậu kỳ, cứ như vậy chết không minh bạch. Bị huyết tổ bảo huyết phân thân nắm chặt từ xa, không hề có lực phản kháng mà hóa thành bột mịn. Khi huyết phiêu đảng giống như bị dẫn dắt, nhập vào trong thân thể bảo huyết. Một đám người nhìn mà sởn gai ốc, bởi vì không ai thấy rõ bảo huyết phân thân đã động thủ ra sao. Trong nháy mắt khi nàng nhẹ nhàng nắm tay, không có bất kỳ lực lượng dao động nào trào ra, nhưng Chu Nhiễm vẫn như một con kiến bị bóp chết. Điều này rõ ràng không hợp với thói thường. Nếu nói phân thân bảo huyết giờ phút này triển lộ ra tu vi nhật chiếu cường đại, cách không đánh chết Chu Nhiễm thì mọi người có thể lý giải. Nhưng những gì vừa mới chứng kiến dường như không phải là chuyện như vậy. Gần như tất cả mọi người đều không hiểu rõ chỉ có Lục Diệp mơ hồ thấy rõ chân tướng. Chu Diễm xem như là huyết tộc đời đầu, thánh tính của hắn đến từ bản huyết phân thân của huyết tổ, cho nên khi bản huyết phân thân hàng lâm mới có thể tùy ý tước đoạt tính mạng của Chu Diễm. Nàng ta là đang thu hồi sức mạnh vốn thuộc về mình. Không chỉ Chu Diễm mà chỉ sợ đám huyết thị dưới trướng mình cũng thế, bởi vì mỗi người trong số họ đều có được thánh tính của bản thân trước khi Lục Diệp đến. Ngay khi Lục Diệp nghĩ vậy, ánh mắt phân thân bản huyết lại quay đầu nhìn về một huyết thị khác. Huyết thị này thấy kết cục thê thảm của Chu Nhiễm thì vô cùng hoảng sợ, cố gắng đề cao pháp lực xoay người chạy khỏi nơi đây, nhưng vẫn muộn. Theo phân thân huyết tổ nắm chặt tay, huyết thị trung kỳ Nguyệt Giao này đi theo vết xe đổ của Chu Nhiễm. Chạy mau! Lục Diệp thấy thế cục không ổn, vội vàng hét to. Đối mặt với bảo huyết phân thân của huyết tổ, đám huyết thị không phát huy ra được bất cứ tác dụng gì, ngược lại còn cổ vũ cho sức mạnh của nàng. Vì kế hoạch hiện nay chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy trốn, chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ngay cả bản thân hắn khi vừa dứt lời cũng vội vàng bỏ chạy về phía sau. Trong chớp mắt, từng đạo thân ảnh chạy tán loạn. Các tu sĩ còn sống của Hồng Phù Hội thấy vậy cũng không dám dừng, mà nhao nhao tản ra. Thật sự là biểu hiện của phân thân bảo huyết quá mức dọa người, khiến cho bọn hắn cảm thấy không sinh ra ý niệm chống lại được. Không phải bọn họ không đủ dũng cảm, kiên trì nhiều năm như vậy đối kháng với Nhật Chiếu Ly Thiên sớm đã chứng minh dũng khí của họ rồi. Nhưng năng lực mà Ly Thiên và bảo huyết phân thân triển lộ ra hoàn toàn không thể nào so sánh với nhau. Trong lúc chạy trốn, Lục Diệp nhận thấy rõ ràng đám huyết thị của mình lần lượt chết đi. Chỉ trong chốc lát cũng chỉ còn hai tỷ muội Hương Âm. Lúc này tỷ muội hai người như thỏ bị kinh hãi, toàn lực thúc giục thân hình. Phương hướng chạy trốn của các nàng giống với Lục Diệp, bởi vì khi Lục Diệp hô lên câu kia, các nàng theo bản năng hướng về phía Lục Diệp, làm như muốn tìm kiếm một chút cảm giác an toàn. Nhưng các nàng làm sao hiểu được, giờ này khắc này, ngay cả bản thân Lục Diệp cũng không có cảm giác an toàn. Tôn chủ! Hương Âm thê lương nhìn Lục Diệp tràn đầy vẻ cầu xin. Nàng cũng đã nhận ra sự tử vong của các huyết thị khác, biết rõ lập tức sẽ đến phiên hai tỷ muội mình. Càng biết trong cuộc diện này, tôn chủ sợ rằng không có kế sách gì. Nhưng trước cửa ải sinh tử, nàng vẫn theo bản năng nhìn về Lục Diệp. Lục Diệp đang chạy trốn bỗng nhiên dừng, sau đó lướt đến trước mặt các nàng, đưa tay điểm một cái trước mặt các nàng, rồi vội vàng nói. Mau, vào đi! Theo những lời này trong hư không, bỗng xuất hiện một cánh cửa kỳ quái. Hương Âm và Huyền Ngư căn bản không do dự mà đâm đầu vào, thân ảnh biến mất. Lục Diệp nhanh chóng đóng cửa, đứng yên tại chỗ, xoay người, nhìn phạm vi huyết tổ bảo phân thân đang ở nơi xa. Chạy không thoát, theo tỉ muội Hương Âm bị hắn thu vào tiểu hoa giới, Lục Diệp rõ ràng cảm giác ánh mắt của bảo huyết phân thân rơi vào trên người mình. Nàng không thể nghi ngờ đã nhận thấy được trong cơ thể mình ẩn chứa thánh tính nồng đậm. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Diệp toàn lực thúc giục pháp lực bảo vệ quanh thân. Lực lượng thần hồn cũng hung mãnh chấn động. Đồng thời, linh văn ngự thủ và thần văn ngự thủ cũng điên cuồng được xây dựng, tầng tầng lớp lớp. Hắn không biết mình có thể ngăn cản được bản huyết phân thân cách không nắm chặt hay không. Nhưng hắn cũng không muốn ngồi chờ chết. Ngưng thần quan sát, bản huyết phân thân nâng một tay lên về vị trí của Lục Diệp, sau đó nhẹ nhàng nắm. Trong nháy mắt này, nhịp tim Lục Diệp gần như đều chậm đi một nhịp. Nhưng rất nhanh, hắn ý thức được mình không có việc gì, bởi vì hắn không có bất kỳ cảm giác dị thường nào. Điều này có nghĩa là sự khống chế tuyệt đối của bản huyết phân thân đối với thánh tính trên người hắn không có hiệu quả. Lục Diệp thở vào một hơi, vô duyên vô cớ sinh ra một loại cảm giác nhặt được một cái mạng. Nhưng đối với tình huống này, hắn đã có dự đoán trước. Bởi vì khi hắn luyện hóa thánh huyết huyết tộc, Thiên Phú Thụ đã đốt hết tất cả những thứ bất lợi đối với hắn. Những thứ lưu lại đều có ích đối với hắn. Nói cách khác, ấn ký vốn thuộc về huyết tổ trong thánh huyết đều bị Thiên Phú Thụ luyện hóa. Cho nên, tuy Lục Diệp thúc giục thánh tính vẫn bị thánh tính cường đại hơn áp chế, nhưng không bị huyết tổ tước đoạt tính mạng như đám huyết thị. Đây mới là nguyên nhân căn bản giúp hắn may mắn thoát nạn. Kết thúc tập 461 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.